Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2299, chương 2302, hai cái hồ ly. Hồ Trần chết bởi khinh địch, hắn bị tập kích địa điểm chính mình đại doanh, tại Hoàng Hà phía tây Lâm Tấn, đại khái là hắn cho là mình rất an toàn, ngược lại đề phòng không chu toàn, kết quả bị Trương Phi đóng mở đánh bất ngờ đắc thủ, giết đến hoa rơi nước chảy. Lỗ Túc quân báo so sánh giản lược, không có đề cập quá nhiều chi tiết. Quân sư sử chỉ có thể căn cứ song phương vị trí binh lực tiến hành thôi diễn, phỏng đoán tình hình, bọn họ đến ra một cái kết luận. Đi qua mười mấy năm làm hao mòn, Đồng Trác bộ hạ cũ đã từ khiến Quan Đông chư hầu nghe tin đã sợ mất mật tinh nhuệ đọa lạc thành Nhược Lữ, điểm này tại Đồng Việt trên thân đã có chỗ thể hiện, bây giờ lại tại Hồ Trần trên thân được đến nghiệm chứng. So sánh dưới, ngược lại là quan trung sĩ ra chế độ tạo dựng lên tân quân có thể có chút chiến đấu lực. Trương Phi đóng mở không có cực nhanh tiến tới bọn họ, ngược lại lựa chọn Hồ Trần làm mục tiêu, cũng do chính là xuất phát từ dạng này cân nhắc. Xem hết quân sư sử phân tích báo cáo, Tôn Sách hỏi Quách Gia ý kiến. Quách Gia nói, từ khi Nam Dương chi chiến về sau, Hồ Trần có chừng thời gian 10 năm không có chính thức ra trận. Binh lính biến chất, có thể dùng chiến mã cũng có hạn. Càng mấu chốt là hắn tư duy còn dừng lại tại 10 năm trước. Chiến bại là sớm muộn sự tình, so thắng bại càng trọng yếu là cổ hủ tâm tính. Có thể điều động Hồ Trần tác chiến chỉ có cổ hủ. Hắn cần phải rõ ràng Hồ Trần tình huống, có hay không làm tương ứng dự phòng biện pháp. Đây là đáng giá truy đến cùng. Tôn Sách tràn đầy đồng cảm. Hắn cũng đối cổ hủ thái độ còn nghi vấn. Suy nghĩ kỹ một chút, Hồ Trần là Đồng Trác bộ hạ cũ bên trong cùng cổ hủ lớn nhất xa lánh một cái. Hắn không giống Ngưu Phụ, Đồng Việt như thế nói gì nghe nấy, tiếp xúc cũng tương đối ít, một mực một mình chú đóng ở Lam Điền đại doanh. Nếu như nói cổ hủ muốn hy sinh hắn tới lấy tin tại người, tuyệt không ngoài ý muốn. Hồ Trần bộ hủy diệt, hắn tại quan trung thành người cô đơn, đối với bất kỳ người nào đều không có uy hiếp, mặc kệ là Dương Tu vẫn là Dương Phụ đều có thể tín nhiệm hắn. Riêng là Dương Phụ, đối mặt Dương Tu cùng Quan Đông lão thần, Lưu Thị Tôn Thất tạo thành liên minh, bọn họ cần phải mượn cổ hủ trí tuệ cùng tư lịch. Cổ hủ mất đi không thế nào nghe lời Hồ Trần, lại được đến Dương Phụ, Triệu Ngang các loại người đại biểu tân sinh lực lượng, nhìn như gặp khó, trên thực tế máu kiếm lời một bút. Cái này đương nhiên chỉ là suy đoán, nhưng Tôn Sách cảm thấy cần phải tiếp cận sự thật. Cái này phù hợp cổ hủ tác phong, nhắc nhở Đức Tổ lưu ý lão hồ ly này, chớ bị hắn bán, cái này ngược lại không đến nỗi. Quách Gia nói, đến một lần Dương Đức Tổ đã không phải là tân thủ, hắn hẳn là có thể nhìn ra cổ hủ tâm tư. Thứ hai, cổ hủ là người thông minh tuyệt đỉnh, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng đại thế, sở dục cũng bất quá là Lương Châu được đến phải có coi trọng. Không biết tự hủy tương lai, ngược lại là Hàn Toại, Mã Đằng, được một tấc lại muốn tiến một thước, cần gõ một cái. Tôn Sách gật đầu đồng ý. Hàn Toại, Mã Đằng công phu sư tử ngoạm, xác thực muốn gõ đánh một chút, bọn họ chỉ nhìn thấy đỉnh đầu của mình một mảnh bầu trời, không có chút nào thèm quan tâm đại cục, làm cho người thất vọng. Phụng Hiếu, muốn đánh không chỉ có là Hàn Toại, Mã Đằng dạng này lão nhân, có chút hậu sinh cũng có chút không biết trời cao đất rộng. Quách Gia tâm lý thần hội, gần nhất, quân sư sử muốn tiến hành một lần xét duyệt, có ít người muốn thả ra nhìn một chút mưa gió. Tôn Sách từ chối cho ý kiến, đã Quách Gia biết phải làm sao, hắn cũng không cần nói quá nhiều, làm sao hồi phục Đức Tổ. 300.000 thạch lương thực gom góp không dễ, vận đến Quan Trung càng khó. Lần này cũng không cần Hàn Toại, Mã Đằng trợ trận, thu được về rồi nói sau. Điều động Việt bộ đội sở thuộc ra trận, từ Trương Tú, Vô Khâu Hưng chỉ huy, tăng thêm Trương Liêu chỗ lĩnh, 5.000 tinh kỵ, lấy Hà Đông đủ dùng. Tôn Sách nhìn Quách Gia liếc một chút, người không sợ Nhữ Dĩnh người mắng. Ngươi, Quách Gia lung lay quạt lông, hạn hẹp chi đồ. Không đáng nhắc đến, Tôn Sách cười, Phụng Hiếu, có ngươi hỗ trợ, không đáng nhắc đến đâu, chỉ là những cái kia hạn hẹp chi đồ. Lão Mưu như cổ hủ cũng không ngoại lệ, Xu Mật Viện rất nhanh làm ra quyết định, sau đó Trương Liêu về sau, lại điều nằm xa tướng quân Đồng Việt xuất kỵ binh tham chiến. Lấy Vô Khâu Hưng, Trương Tú làm phó, mệnh lệnh được đưa ra về sau. Đồng Việt chủ động nhường Hiền, lấy tuổi già làm lý do chào từ giã. Nghe nói Hồ Trần bỏ mình sau đó, hắn biết mình thời đại đã qua, cùng ra trận mạo hiểm, không bằng thủ tại kiến nghiệp, trông coi con rể cùng vừa ra đời cháu ngoại, làm chính mình phú gia ông. Tôn Sách rất hài lòng, tiếp nhận Đồng Việt thỉnh cầu, tăng ấp 200 hộ, lấy đó nặng lão chi ý. Ngay sau đó đảm nhiệm Vô Khâu Hưng vì đáng khấu trung lang tướng. Trương Tú vì kiêu kỵ trung lang tướng, đều lĩnh tinh kỵ hơn 1.000 người, chạy tới Thiểm huyện, từ Lỗ Túc tiết chế. Cùng lúc đó, Tôn Sách bổ nhiệm Tôn Thượng Hương vì phụ quốc tướng quân. Hợp tác trung quân sư Lục Tốn, thống lĩnh dự châu chú quân rời chú Lạc Dương, làm tốt tiến công trong sông chuẩn bị. Trinh Bắc tướng quân Chu Hoàn, Hổ Lao đốc Lữ Phạm, Bạch Mã đốc Kỷ Linh, Ký Nam đốc Từ Côn, Ký Bắc đốc Toàn Nhu lấy tay chuẩn bị đối Tịnh Châu công kích. Từng đạo mệnh lệnh theo kiến nghiệp phát ra, mang đến các chiến khu. Lỗ Túc thu đến mệnh lệnh, biết Tôn Sách dụng ý. Hà Đông muốn đánh, nhưng không thể đánh lớn. Công kích Tịnh Châu chuẩn bị cần thời gian, không thể quá mau, cho nên chiến sự mục tiêu là chiếm lấy Hà Đông, không thể mở rộng. Đồng dạng, hắn không cần lo lắng cho mình địa vị bị uy hiếp. Có Vô Khâu Hưng, Trương Tú xuất lĩnh 2.000 tinh kỵ, hắn thì có chính mình cưỡi binh xây dựng chế độ, thực lực gần với Trầm Hữu, tương lai đối Tịnh Châu tác chiến, hắn cũng là việc nhân đức không nhường ai chủ lực. Huống chi Ngô Vương phái ra trung quân tinh kỵ trợ trận, đối với hắn tín nhiệm cùng coi trọng không thể minh bạch hơn được nữa. Ngu ngốc mới có thể không biết tự lượng sức mình khiêu chiến hắn. Tân Bì lại cảm giác được nguy cơ. Tôn Sách đối với lần này chiến sự bất mãn, nhưng lại không tiếc đối Lỗ Túc chống đỡ. Có thưởng có phạt, tấm ván tự nhiên muốn rơi xuống hắn hoặc Lữ Mông trên thân. Bất quá Tân Bì cũng không thế nào lo lắng. Đại chiến thời khắc, Tôn Sách sẽ không làm ảnh hưởng tiền tuyến sĩ khí sự tình. Muốn trừng phạt cũng muốn các loại chiến sự kết thúc. Chỉ muốn bắt lại Hà Đông, lập xuống chiến công, liền có thể lấy công chuộc tội. Tân Bì ngay sau đó chuẩn bị kế hoạch tác chiến, triệu tập lương thảo, vật tư, mới tăng gần 5.000 kỵ binh. Cần đại lượng lương thảo. Lúc này, Cao Thuận cung cấp trợ giúp, tận thủ đồn điền thu hoạch, giải quyết tuyệt đại bộ phận lương thảo lỗ hồng, bởi vì lân cận lấy dùng, không chỉ có tiết kiệm thời gian, mà lại tiết kiệm không ít vận chuyển tiêu hao, để Lỗ Túc có thể cấp tốc giải quyết vấn đề, an tâm chờ đợi Trương Liêu bọn người đến. Lỗ Túc đối Cao Thuận vô cùng thưởng thức, tự tay viết trên viết là Cao Thuận thỉnh công. Vài ngày sau, Lỗ Túc thu đến Tôn Sách hồi phục, bái Cao Thuận vì chiết trùng tướng quân, chính thức đặt vào Lỗ Túc xây dựng chế độ. Lỗ Túc vừa lòng thỏa ý, Cao Thuận cũng thật bất ngờ. Hắn không nghĩ tới Lỗ Túc như thế thưởng thức hắn, tự thân vì hắn thỉnh công, càng không có nghĩ tới Tôn Sách như thế cho Lỗ Túc mặt mũi. Thoáng cái thì cho cái chiết trùng tướng quân, theo hắn biết. đây đại khái là từ trước tới nay đầu hàng Ngô Vương chư tướng bên trong SXS tối cao, coi như hắn có công, Ngô Vương sảng khoái cũng khiến người ngoài ý. Tháng riêng mạt, Trương Liêu, Bàng Đức đến Thiểm huyện, cố nhân gặp lại, Trương Liêu cùng Cao Thuận đều vô cùng cảm khái. Cao Thuận cảm khái tại Trương Liêu một hàng tướng có thể đảm nhiệm Ngô Vương nghĩa tòng doanh kỳ. Tướng, có thể thấy được Ngô Vương đề bạt hắn không hề chỉ là nhìn Lỗ Túc mặt mũi. Thật có lấy hơn người lòng dạ. Trương Liêu thì cảm khái tại Cao Thuận rốt cục gặp phải Bá Nhạc. Từ đó có thể rực rỡ hào quang. Biết được Cao Thuận vừa mới thăng quan, vui vẻ nhất vẫn là Lữ Tiểu Hoàn. Nàng không để ý mọi người nhìn chăm chú, giống khi còn bé một dạng ôm lấy Cao Thuận lại khóc lại cười. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?